Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 287 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Võ Luyện Điên Phong, chương 1533. Tại Lăng Tuyệt Phong, Tinh Đế Sơn, nhiều áng mây trắng lượn lờ bên sườn núi. Ở một dãy nơi yên tĩnh trên đỉnh núi, bỗng nhiên hiện ra một luồng dao động năng lượng không tầm thường. Năng lượng thiên địa đang dồn dập hướng về một điểm nào đó hội tụ, dần dần tạo thành một cái lốc xoáy. Lúc mới bắt đầu, lốc xoáy còn rất nhỏ bé, nhưng theo năng lượng thiên địa rót vào, nó liền lớn dần lên cho đến phạm vi chừng mấy trượng. Bỗng nhiên một bóng người từ trong lốc xoáy chợt cất bước đi ra, tự như là từ trong hư không mà đến, ngạo nghễ đứng sừng sững giữa không trung. Quay đầu nhìn trái phải, Dương Khai không thấy được dấu vết của bất kỳ một ai. Chỉ có một tòa tế đàn lẻ loi đứng sừng sững cách đó không xa, chịu đựng phong sương. Nét mặt của Dương Khai bình thản, đối với cảnh này không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn không biết mình đã ở trong tiểu huyền giới bao lâu, nhưng chắc chắn không phải 10 ngày nửa tháng, ít nhất cũng phải là mấy năm. Thời gian dài như vậy, hiển nhiên đám người Diệp Tích Quân không thể một mực chờ hắn ở nơi này, sợ rằng bọn họ sớm đã quay trở về Lăng Tiêu Tông. Thử cảm ứng Long Cốt Kiếm và Chìm Lửa Khí Linh một chút, cũng không có dấu vết, có lẽ đã được Diệp Tích Quân mang về. Tề Thiên Triệt và Phương Bằng đều đã chết. Trên U Ám Tinh, ba quái vật lớn ngự trị tất cả các thế lực đã rớt đài. Những người ngăn trở bước chân của Lăng Tiêu Tông tiến lên đều không còn. Lại có Diệp Tích Quân trấn giữ tại Tông Môn, Dương Khai rất an tâm, cho nên hắn không có lo lắng nhiều. Thần niệm phóng ra, toàn bộ Tinh Đế Sơn là một mảnh yên tĩnh, không có một chút khí tức sinh linh. Xem ra toàn bộ vài giả trên Tinh Đế Sơn đều đã rời đi. Không biết bọn họ đi theo đám người Dương Tu Trúc đến Lăng Tiêu Tông hay là giải tán đường ai nấy đi. Khả năng trước là tương đối lớn. Chỗ này đã không còn ai, đương nhiên Dương Khai cũng không muốn ở lại lâu. Hắn xoay người, đưa tay điểm chỉ về lốc xoáy. Lốc xoáy liền nhanh chóng nhỏ đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Thay vào đó là một hạt châu nhìn không chút bắt mắt, một trong hai hạt châu đế bảo Huyền Giới Châu. Đây chính là một món bảo vật khó có, bên trong tự hình thành một phiến thế giới. Có nó, vấn đề khó khăn vẫn luôn quanh quẩn trong lòng của Dương Khai nhưng không cách nào giải quyết, lúc này đã được giải quyết dễ dàng. Hơn nữa Dương Khai còn cảm thấy, nếu hắn thật sự có thể hoàn toàn luyện hóa Huyền Giới Châu, khiến pháp tắc thiên địa của nó trở nên hoàn chỉnh, thì thậm chí có thể để cho vò giả phản hư cảnh tầng 3 vào trong này đột phá, bước lên hư vương cảnh. Sở dĩ vò giả trên U Ám Tinh không thể lên đến cảnh giới hư vương, cũng là vì bị pháp tắc thiên địa áp chế. Nhưng trong Huyền Giới Châu lại tự hình thành một phiến thiên địa, có pháp tắc riêng của nó, không chịu sự trói buộc của U Ám Tinh. Đây chắc chắn là phương pháp có thể thực hiện được, nhưng bây giờ nghĩ những điều này vẫn còn hơi sớm. Tuy Dương Khai thông qua nghiên cứu lực lượng không gian đã mở rộng không gian của tiểu huyền giới đến mấy trăm dặm, nhưng khoảng cách luyện hóa, giải trừ phong ấn hoàn toàn vẫn còn rất xa. Trầm ngâm quan sát một lát, Dương Khai liền thu Huyền Giới Châu vào trong người, tùy ý bước tới trước một bước. Trong khoảnh khắc trước, hắn vẫn còn trên đỉnh của Lăng Tuyệt Phong, vậy mà ngay sau đó đã đến lưng chừng núi. Lại bước tới một bước, Dương Khai đã đến chân núi. Tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó có thể tưởng. Lực lượng không gian huyền diệu vô cùng. Trong khoảng thời gian khổ tu trong Huyền Giới Châu, đã khiến cho trình độ về lực lượng không gian của Dương Khai phát triển toàn diện. Kiểu di động này không kém gì thuấn di trong truyền thuyết bao nhiêu. Cơ bản là không thể xác định được dấu vết, đã đột phá được trói buộc của không gian. So với việc xé rách không gian của Dương Khai ban đầu nắm giữ, thì càng cao thâm hơn. Xé rách không gian cần phải có một quá trình, rất dễ bị cường giả phát ra lực lượng quấy nhiễu. Nhưng mà hiện nay, động tác của Dương Khai như cá bơi trong nước, không còn loại cảm giác bó tay bó chân như trước kia. Nếu nói về khuyết điểm thì cũng chỉ có một, đó chính là khoảng cách di chuyển không xa bằng xe rách không gian. Với thực lực của Dương Khai hiện nay, một lần xe rách không gian đủ để di chuyển khoảng cách 2-3 ngàn lý, nhưng còn dịch chuyển tức thời, một lần cùng lắm chỉ được mười mấy dặm mà thôi. Giữa hai loại đều có ưu khuyết, không thể nói được loại nào tốt, loại nào xấu, nhưng có một điểm chung là tiêu hao cực nhiều thánh nguyên. Trong quá trình Dương Khai không ngừng di động, hắn dần trở nên quen thuộc hơn đối với việc nắm giữ lực lượng không gian. Sau khi di chuyển được khoảng mấy trăm ngàn lý, hắn mới lấy ra tinh toa, tiếp tục phóng đi. Dùng lực lượng không gian di chuyển trong thời gian dài đối với hắn là gánh nặng khá lớn, cho nên tốt hơn hết là dùng tinh toa để thay thế. Tại một nơi trên bình nguyên rộng lớn vô biên, đang truyền ra những tiếng la hét và tiếng thu rống lên đến tận trời xanh. Một nhóm người có già có trẻ, có nam có nữ, đang hợp sức vây đánh một con yêu thú có thân mình khổng lồ, hình dáng dữ tợn. Yêu thú kia đầu hổ, chân voi, đuôi báo, nhìn qua hết sức oai vệ, ngông cuồng. Đầu hổ có màu đồng đỏ, trông hết sức cứng rắn. Trên thân thể có những đường vằn lạ kỳ, qua rất nhiều huyền bí. Liệt văn đồng thủ hổ, yêu thú bậc tám, da dày thịt béo, rất giỏi chịu đựng đánh đập. Nhóm võ giả đi săn kia, người cầm đầu chỉ là một lão giả thánh vương cấp tầng 2, những người còn lại là nhập thánh cảnh mà thôi. Từ cách xưng hô của họ cho thấy, bọn họ là người của một tiểu gia tộc, tới bình nguyên này săn giết yêu thú để đổi lấy thánh tinh. Yêu thú bậc 8 cũng tương đương với võ giả thánh vương cấp, nhưng còn liệt văn đồng thủ hổ lại là bậc 8 đỉnh phong, cho nên mặc dù bị vây công, nhưng nó vẫn lộ ra hung tính, không ngừng gào thét phun ra từng đám cầu năng lượng có uy năng khủng bố, khiến cho nhóm người tiểu gia tộc kia không dám đến gần. Chỉ cần có thời gian đầy đủ, đám người này chưa chắc đã không có cơ hội đánh chết con liệt văn đồng thủ hổ. Bỗng nhiên, một luồng dao động năng lượng từ xa chợt phóng nhanh đến. Một thiếu nữ mặc áo xanh trong đám người ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên lạnh lót hô: "Nhị thúc, có người tới rồi." Lão giả kia nghe liền ngẩng đầu nhìn, không khỏi trợn tròn con mắt. Lão cũng khá lớn tuổi nên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra người tới thực lực nhất định không thấp, nếu không tuyệt đối sẽ không có loại tốc độ này. Trong lúc đang đánh giá người đến là địch hay bạn, lơ là một chút, con liệt văn đồng thủ hổ đã thoát ra khỏi đám đệ tử. Tiếng hổ gầm rung trời, con yêu thú bậc 8 bị vây công đã lâu, hung tính lên tới đỉnh điểm. Sau khi thoát vây công, chẳng những nó không chạy trốn, mà ngược lại vồ thẳng về thiếu nữ áo xanh. Miệng nó há ra to như một chậu máu, cắn thẳng về cổ của nàng ta. Thiếu nữ sợ tới tái mặt, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, vội vàng phóng ra một món bí bảo, nhưng căn bản không thể ngăn được yêu thú. Thấy nành hổ ngày càng đến gần, ánh mắt của thiếu nữ tràn đầy hoảng hốt. Xung quanh truyền đến từng tiếng thét kinh hãi. Thiếu nữ thấy được nhị thúc của mình đang liều mạng chạy đến, muốn cứu nàng trước miệng hổ, nhưng dĩ nhiên là muộn rồi. Nàng đã nhìn thấy tử vong ngay trước mặt. Đúng lúc này, mơ hồ có một cơn gió nhẹ từ bên cạnh thổi qua. Chỉ thấy nhoáng một cái, đã có một bóng người chắn ngay phía trước nàng. Bóng người kia giống như một tòa núi cao vạn trượng, hết sức vững chãi, khiến trong lòng nàng không khỏi sinh ra một cảm giác an toàn. Ầm một tiếng, thiếu nữ nhìn thấy rất rõ ràng, bóng người chắn phía trước mình chỉ đánh ra một quyền. Liệt văn đồng thủ hổ mà nhóm người mình vây công đã nửa ngày vẫn chưa thể nào đánh chết kia, là bị một quyền đánh văng ra thật xa như bao cát. Đầu của nó đã bị đánh tới mức biến dạng, rơi bịch xuống đất. Sau khi co rút vài cái thì không còn động tĩnh. Dòng tố qua đi, trên bình nguyên là một mảnh yên tĩnh. Bốn năm ánh mắt đều chăm chú nhìn thẳng vào Dương Khai. Thật lâu sau vẫn chưa thể khôi phục tinh thần, trên mặt hiện ra nét không thể tin. Liệt văn đồng thủ hổ, mặc dù chỉ là yêu thú bậc 8, nhưng đầu của nó nổi tiếng là cứng rắn. Cho dù là cường giả phản hư cảnh khi đối mặt với nó, cũng không có khả năng chỉ phát ra một quyền đã đem đầu nó đánh tới biến dạng. nhìn bóng lưng vẫn chảy ngay trước mặt. Không biết tại sao tâm hồn của thiếu nữ áo xanh hơi rung, chiếc mũi khẽ hít lên hít nhẹ. Từ trên thân người kia, nàng ngửi được một mùi hương khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thư thái. Lén quan sát một chút người này, thiếu nữ chợt phát hiện tuổi của đối phương dường như không lớn chút nào, chỉ là một thanh niên mà thôi. Sự phát hiện này càng làm cho nàng như mở cờ trong lòng. Thật là ngại, dường như chiến lợi phẩm của các vị đã bị phá rồi. Dương Khai sờ lỗ mũi, hơi lúng túng nói. Hắn cũng nhận ra yêu thú này là gì. Liệt Văn Đồng thủ hổ, trên người có hai thứ giá trị nhất. Một là nội đan, hai chính là đầu của nó. Thứ trước được luyện đan sư hết sức quý trọng, thứ sau là thứ được luyện khí sư theo đuổi. Một quyền của hắn đã đánh cho đầu của yêu thú biến dạng, giá trị chắc chắn bị giảm đi. Nghe hắn nói như vậy, lão giả kia giật mình hồi phục tinh thần, nét mặt nghiêm nghị ôm quyền nói. Lão hữu xin bái kiến tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ đã quá lợi rồi. Nếu không có người kịp thời ra tay, sợ rằng Phỉ Nhi đã sớm mất mạng rồi. Tiểu lão nhi còn phải đa tạ ơn cứu viện của tiểu huynh đệ, nào dám trách tội chứ. Lão tiên sinh khách khí rồi, chắc hẳn là do ta đột nhiên đi tới khiến các người bị phân tâm thôi. Nói cho tiếp cùng là lỗi của ta. Dương Khai cười ha hả đáp. Thấy hắn ôn hòa thân thiện như vậy, tâm lý của lão giả cũng bớt căng thẳng rất nhiều. Nơi này dù sao cũng là khu vực hoang dã, thực lực đối phương dường như cũng rất cao. Nếu thực sự có ý đồ gì xấu xa, phe của lão căn bản không thể nào ngăn. Cũng may đối phương không có loại suy nghĩ đó, ngược lại còn khá phóng khoáng. Lão giả không khỏi sinh ra rất nhiều hảo cảm đối với Dương Khai. Ta đến đây chính là muốn hỏi thăm một chút. Đây là đâu? Dương Khai nhìn lão. À, nơi này là Bích Ba Nguyên. Lão giả đáp. Bích Ba Nguyên? Dương Khai nhướng mày, dường như hắn chưa từng nghe qua địa danh này, cũng không biết hiện nay hắn đang ở đâu trên U Ám Tinh. Sau khi rời khỏi Tinh Đế Sơn, Dương Khai mải mê làm quen với lực lượng không gian. Kết quả là chạy tới chạy lui, hắn liền bị lạc đường. Thành trì gần đây nhất là ở đâu chứ? Dương Khai lại hỏi. Cách đây về phía Tây, hơn 5 vạn dặm có Bích Ba Thành. Đó là thành trì gần nhất. Có trận pháp không gian không? Theo tiểu lão nhi biết là có. Tuy nhiên trận pháp không gian kia dường như không có mở ra cho người ngoài, mà chỉ cho người bên trong sử dụng thôi. Nếu tiểu huynh đệ định sử dụng trận pháp không gian, có thể từ Bích Ba Thành đi tiếp hơn 200.000 dặm đến Chiến Thiên Thành. Nơi đó có một tòa trận pháp không gian mở ra cho người ngoài dùng. Chiến Thiên Thành sao? Dương Khai cau mày lộ ra kinh ngạc. Không sai, nghiêm khắc mà nói. Bích Ba Thành coi như thế lực phụ thuộc của Chiến Thiên Thành. Giữa hai nhà vẫn còn có chút liên hệ. Lão giả kia là vợ giả của tiểu gia tộc ở đây, hiển nhiên là biết tường tận những tin tức này. Chương 1534. Chiến Thiên Thành, hiện tại phải là Lăng Tiêu Tông chứ. Thiếu nữ áo xanh đang đứng sau Dương Khai chen miệng nói. Dường như nàng đang muốn thu hút sự chú ý của Dương Khai. Thiếu nữ nào mà không sinh tình. Vừa rồi Dương Khai tự như một thiên thần phủ xuống cứu nàng một mạng. Ở độ tuổi này hết sức nhạy cảm đối với loại hành động anh hùng cứu mỹ nhân. Hướng chi, từ bên cạnh nhìn, thấy gương mặt của Dương Khai kiên cường cứng rắn, bóng lưng vững chãi, tuổi tác không lớn. Trên người còn có một luồng khí tức khiến nàng hết sức thư thái. Đương nhiên, nàng muốn thể hiện để gây sự chú ý. Lăng Tiêu Tông sao? Dương Khai nở nụ cười, quay đầu nhìn nàng. Sắc mặt thiếu nữ liền ửng đỏ, nhảy cẩn lên giải thích. Đúng như vậy, chắc chắn người cũng đã nghe qua, chính là một tông môn mới quật khởi mấy năm gần đây. Nghe nói tổng đà của bọn họ ở tại Lưu Viêm Sa Địa, ngay cả Tinh Đế Sơn, Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông đều bị bọn họ tiêu diệt. Hiện tại trên U Ám Tinh, Lăng Tiêu Tông là tông môn cường đại nhất. Nàng liếu ra liếu riếu nói, dường như nói không hết chuyện, tính tình rất là hoạt bát. Phỉ Nhi à! Lão giả kia trừng mắt nhìn thiếu nữ, thầm trách mắng tiểu nha đầu không biết nặng nhẹ, không có lễ phép. Không sao, Lăng Tiêu Tông ta đã nghe qua. Tuy nhiên không ngờ danh tiếng của nó lại lớn như vậy. Các người tiếp tục đi, ta không quấy rầy. Dương Khai tới nơi này chính là muốn tìm hiểu thành trì gần nhất ở đâu. hiện tại đã có tin tức, đương nhiên là không định ở lâu. Nào ngờ hắn vừa nói phải đi, thiếu nữ áo xanh liền duyên dáng gọi to. Khoan, chờ một chút. Có chuyện gì? Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Nhị thúc à, chúng ta đã đi được lâu rồi, cũng nên trở về thôi. Nếu không, phụ thân và những người ở nhà sẽ lo cũng nên đó. Hơn nữa, Tam Ca và mấy người cũng bị thương, không thích hợp ở lại nơi này. Nữ tử áo xanh nhìn về lão giả nói. Người nói cũng có lý, nên quay về thôi. Lão giả khẽ gật đầu. Vậy thì cùng đi chung với hắn đi, dọc đường cũng có thể hỗ trợ cho nhau. Nữ tử áo xanh đề nghị. À, điều này... Lão giả lập tức tỏ ra khó xử, nhìn Dương Khai. Thật ra dĩ nhiên lão rất hy vọng có thể chung đường với Dương Khai. Dù sao, vừa rồi Dương Khai cũng thể hiện thực lực. Đoạn đường quay trở về này, mặc dù nói không có nguy hiểm gì lớn, nhưng chuyện gì cũng không sợ nhất. Nhưng chuyện gì cũng không sợ nhất vạn, mà chỉ sợ vạn nhất. Có Dương Khai hỗ trợ mà nói, đường về sẽ rất an toàn. Đề nghị của thiếu nữ hắn rất đồng ý, nhưng không biết ý Dương Khai ra sao. Cũng được. Vừa lúc ta cũng không biết vị trí cụ thể của Bích Ba Thành, vậy thì làm phiền các người dẫn đường. Dương Khai mỉm cười gật đầu đồng ý. Dù sao cũng tiện đường, Dương Khai không nóng vội. À, vậy thì tiểu lão nhi xin đa tạ tiểu huynh đệ. Lão giả mừng rỡ nói. Ta đi thu thập vật liệu đến đây nha. Nữ tử áo xanh hoan hô một tiếng rồi chạy về phía Liệt Văn Đồng thủ hổ nằm chết bên kia. Lão giả không ngừng cười khổ, thầm lắc đầu, tỏ ra áy náy. À, tiểu huynh đệ xin chớ trách, tính tình của phỉ nhi là như vậy đó. Tuy nhiên tiểu huynh đệ an tâm, những tài liệu kia đợi tiểu lão nhi gom đủ sẽ dâng lên. Không cần đâu, các người cứ giữ lấy đi, những thứ này đối với ta không có tác dụng gì. Dương Khai phất tay áo. Chỉ là vật liệu yêu thú cấp 8 đối với hắn mà nói quả thật không có chỗ dùng. Tài sản của Dương Khai nhiều đến mức người thường khó có thể tưởng tượng được. Lão giả nghe thì hai mắt sáng ngời. Sau khi xác nhận Dương Khai không cần những tài liệu kia, lão liền vô cùng cảm kích. Nội đan và đầu của Liệt Văn Đồng thủ hổ đối với họ mà nói là một nguồn thu nhập không tệ. Rất nhanh, nữ tử áo xanh dưới sự hỗ trợ của mấy người đã xử lý hoàn tất vật liệu trên thân của yêu thú. Có thể thấy, những người trẻ tuổi này rất am hiểu thông thạo việc này, hiển nhiên thường làm những chuyện như vậy. Sau khi thu thập xong, Dương Khai và những người này liền cùng nhau lên đường đi tới Bích Ba Thành. Tính tình của thiếu nữ áo xanh quả thật rất hoạt bát, tình hiếu kỳ lại rất cao, nên vừa mở miệng đã thao thao bất tuyệt hỏi không ngừng nghỉ. Hắn tên là gì, từ đâu tới, xuất thân từ nơi đâu? Tất cả những vấn đề mà người ngoài kiêng kỵ, nàng lại như không hề biết hỏi một mạch. Dù sao cũng đang đi đường, Dương Khai cũng muốn giết thời gian cùng nàng nói chuyện tào lao. Nói tới nói lui, thông tin về Dương Khai nàng không hỏi được bao nhiêu. Ngược lại, thông báo toàn bộ thông tin của bản thân nàng ra. Lão giả bên cạnh nghe mà lung túng không thôi. Cũng may, lão nhận thấy Dương Khai không phải là hạng người bụng dạ khó dò, cho nên đành chịu đựng. Lão thầm quyết định sau khi quay về đến gia tộc, sẽ phải dạy dỗ thiếu nữ này lại, để cho nàng ta biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác, sau này không thể nói những điều này với người xa lạ được. Trên đường, đều bất chợt gặp yêu thú chặn đường, đám người lão giả căn bản chưa kịp phản ứng, đã bị Dương Khai dễ dàng giải quyết, khiến cho bọn họ thu hoạch được không ít. Từ lão giả trở xuống, mấy người trẻ tuổi đều vô cùng sùng bái Dương Khai. Mọi người đều thấy tuổi tác so với Dương Khai không chênh lệch bao nhiêu, nhưng về thực lực, Dương Khai lại cách bọn họ một đoạn xa. Tính cách vốn có của võ giả chính là tôn sùng, sùng bái cường giả. Biểu hiện của Dương Khai đã hoàn toàn chinh phục đám người trẻ tuổi này. Khoảng cách mấy chục ngàn dặm, nếu để Dương Khai một mình chạy đi thì chỉ cần một hai canh giờ là tới, nhưng đi cùng đám người lão giả thì tốn hết một ngày trời. Một ngày sau, một tòa thành trì sừng sững bên cạnh bình nguyên liền ập vào trong mắt. Mọi người đi tới trước cửa thành, nộp lên một ít tinh thạch rồi thuận lợi đi vào bên trong thành. Đa tạ mấy vị đã dẫn đường, chúng ta cáo từ ở đây thôi, mấy vị bảo trọng. Dương Khai ôm quyền, thân hình thoát một cái liền chui vào trong dòng người không thấy bóng dáng. Thiếu nữ áo xanh gọi vài tiếng nhưng không thấy Dương Khai quay lại, miệng liền chu ra tỏ vẻ không vui. Đi thôi, trước đem thu hoạch lần này bán đi, không biết có thể được bao nhiêu tiền đây. Lão giả thở dài một tiếng, sau đó dẫn đường đi trước. Dương Khai đi trên đường phố rộng rãi của Bích Ba Thành, hứng thú ngắm nhìn xung quanh. Hắn cũng không vội đi tìm trận pháp không gian ở Bích Ba Thành. Nơi này nếu như phụ thuộc Chiến Thiên Thành, đó chính là phụ thuộc Lăng Tiêu Tông. Hắn chính là chủ của một tông, sử dụng trận pháp không gian không có vấn đề gì. Tin rằng thành chủ Bích Ba Thành sẽ không ngay cả một chút nhãn lực này cũng không có. Chỉ có điều bế quan trong tiểu huyền giới đã nhiều năm, hiện tại hắn rất muốn buông lỏng một chút. Dọc đường, Dương Khai tùy ý đi dạo một vài cửa hàng, rồi lại không ngừng thưởng thức phong thủy nhân tình ở nơi đây. Thể xác và tinh thần của Dương Khai hết sức vui vẻ, tâm cảnh cũng tự nhiên theo đó mà được củng cố vững chắc. Trong tiểu huyền giới, cảnh giới tu vi của hắn đã được phá đến phản hư cảnh tầng 2. Chuyện quan trọng kế tiếp chính là củng cố tâm cảnh, hiển nhiên hắn sẽ không sơ suất. Nửa ngày sau, Dương Khai đi vào một tửu lâu. Trên lầu có ba bàn, hắn dặn tiểu nhị bưng rượu và thức ăn ngon lên, rồi ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên dưới. Không bao lâu sau, trên bàn bày đầy đồ ăn trân quý, Dương Khai vừa ăn đồ ngon vừa thưởng thức rượu mạnh hết sức sảng khoái. Bỗng nhiên hắn quay đầu, liếc nhìn hai tên võ giả đang ngồi ở bàn bên, ánh mắt lộ ra hứng thú. Trên lầu chỉ có ba bàn nên không có bao nhiêu khách. Hai người này vừa rồi đang cao hứng đàm luận. Dương Khai loáng thoáng nghe hai người này nhắc đến Lăng Tiêu Tông. Lăng Tiêu Tông quật khởi rất nhanh chóng, tuy rằng trước đó hắn đã biết được sơ bộ tình hình gần đây của Lăng Tiêu Tông thông qua thiếu nữ áo xanh, biết hiện tại thanh danh của tông môn rất cao, nhưng cụ thể ra sao Dương Khai không rõ lắm. Hiện tại nghe được có người nói tới tông môn mình, đương nhiên hắn muốn nghe nhiều hơn. Nhưng khiến cho hắn thất vọng chính là không ngờ hai người kia không nói chuyện này nữa, mà chuyển đề tài tán gẫu sang chuyện khác. Dương Khai thầm lắc đầu, không tiếp tục chú ý. Một lát sau, hai người kia ăn uống xong, một đại hán có khuôn mặt dữ tợn trong đó quát: "Trưởng quỷ!" Thanh âm cực to, khiến mọi người đều phải đưa mắt nhìn. Tuy nhiên sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người này, mọi người đều vội vàng thu hồi tầm mắt, tự như không dám trêu chọc hắn. Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân cộp cộp. Một lão nhân chưa già lắm từ phía dưới chạy nhanh lên, đi tới trước bàn của hai người kia, nét mặt tươi cười, khom lưng cúi đầu. "À, hai vị đại nhân, ăn có ngon miệng không?" "Cũng tạm tạm thôi." Đại hán kia vừa xỉ răng, vừa không đếm xỉ đáp. "À, dạ, hai vị đại nhân thứ tội cho." Trưởng quỷ ở một bên thở dài nói. Lần sau tiểu lão nhi nhất định sẽ dâng lên thức ăn càng thêm ngon hơn, sẽ khiến cho hai vị hài lòng. "Được rồi, coi như ngươi còn có chút nhãn lực. Mặc dù vậy, đồ hôm nay đâu?" Đại hán kia liếc nhìn trưởng quầy. "Tiểu lão nhi đã mang đến đầy đủ rồi, hai vị đại nhân có thể đếm thử xem." Trưởng quỷ vừa nói vừa đặt một món hàng trên tay lên trên bàn. Đại hán kia không khách khí, trực tiếp mở ra. Một bọc lớn thánh tinh thượng phẩm lập tức ập vào trong mắt của mọi người. Đại hán dùng thần thức quét qua, lập tức biết ngay số lượng thánh tinh là bao nhiêu. Sắc mặt không khỏi xa xầm quát. "Sao chỉ có từng này? Lão già kia, có phải người không xem bổn tòa vào đâu hay không? Tiền tháng này chỉ có nhiêu đây sao?" Trưởng quầy kia lập tức vô cùng sợ hãi, vừa toát mồ hôi lạnh trên trán, vừa thanh minh. "Xin đại nhân minh xét, thật sự là tử lâu này của tiểu lão nhi gần nhất làm ăn không có được ổn, cho nên số lượng trên này còn hơi ít. Xin hai vị đại nhân rộng lượng chờ thêm mấy ngày, đến lúc đó tiểu lão nhi nhất định bổ sung đầy đủ cho hai vị." "Rộng lượng chờ thêm mấy ngày ư?" Đại hán hừ lạnh. "Bổn tọa rộng lượng với người, ai rộng lượng với bổn tọa chứ? Việc này không hoàn thành, đến lúc đó người bị phạt chính là bổn tọa." Nói rồi hắn vỗ mạnh bàn, chiếc bàn kia lập tức vỡ tan tành. Trưởng quầy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, quỳ bộp xuống kêu lên. Đại nhân, xin ngài bớt giận. Tiểu lão nhi chỉ cần mấy ngày thôi, chỉ cần mấy ngày là được, xin đại nhân cho phép." "Ngươi cũng đừng nói bổn tòa bắt nạt ngươi. Ta sẽ cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau ta quay trở lại đây. Đến lúc đó nếu ngươi còn dám lề mề, coi chừng bổn tòa hủy đi tửu lâu này của ngươi, vặn đầu của ngươi ra." "Dạ, tới lúc đó nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng đâu." Trưởng quầy kia không ngừng nói. Chúng ta đi. Đại hán tỏ ra không kiên nhẫn, đứng dậy, nhét bao thánh tinh vào trong nhẫn không gian, rồi nghênh ngang rời đi. Mãi cho tới khi bọn họ đi rồi, trưởng quầy kia mới thở phào một hơi, nét mặt bi thương, bắt đầu thu dọn đống hỗn độn dưới đất. Tiểu nhị cũng đi đến hỗ trợ. Không lâu sau thì quét dọn xong, trưởng quầy hướng về thực khách xung quanh vái tạ lỗi, lúc này mới thở dài thật sâu, gương mặt già hẳn đi. Chương 1535. Trưởng quỷ, người qua đây. Dương Khai vẫy tay gọi. Vừa rồi hắn vẫn lạnh nhạt, là muốn biết xảy ra chuyện gì, cho nên muốn tìm hiểu thử xem. Dù sao nói thế nào, nơi này cũng miễn cưỡng có liên quan với Lăng Tiêu Tông. À, quý khách, người có gì cần dặn, còn muốn gọi thêm món ư? Trưởng quầy đi sang, cố gượng cười hỏi. Không cần vội. Dương Khai cười khẽ, nhìn về thang lầu. Hai người vừa rồi là ai? Sao bọn họ đến nơi này ăn uống, chẳng những không thanh toán tiền, mà còn đòi thánh tinh của ngươi? À, chuyện này... Trưởng quầy kinh ngạc nhìn ngó xung quanh một hồi, phát hiện những khách hàng đều ăn uống nói chuyện, không chú ý bên này, mới nhỏ giọng nói. Quý khách à, quý khách mới đến Bích Ba Thành này sao? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Vậy ngài sớm đi đi, ở Bích Ba Thành này không phải nơi để ở lâu đâu. Trưởng quầy e ngại, nói rồi liên tục xua tay. Không phải là chỗ ở lâu sao? Chẳng lẽ nơi này sắp xảy ra chuyện gì ư? Dương Khai nhướng mày. Hắn thấy, trong thành người tới người đi, náo nhiệt phồn hoa. Hơn nữa trong thành yên lặng, không có dấu hiệu sắp xảy ra chuyện gì to tát. À, quý khách à? Trưởng quầy cười khổ. Quý khách à, ngài nghe tiểu lão nhi khuyên một tiếng đi. Nên mau rời khỏi nơi này. Nếu như ở đây lâu, còn muốn chạy cũng không có được đâu. Vậy là sao? Xin trưởng quỷ nói cho ta nghe. Ánh mắt Dương Khai sáng quắc nhìn. Ta nghe nói nơi này phụ thuộc Chiến Thiên Thành, tính là sản nghiệp của Lăng Tiêu Tông. Sao còn có người dám bất lợi với thành này? Không thể nói, không thể nói. Dù là tiểu lão nhi không sống được mấy năm, nhưng không muốn chết như vậy đâu. Quý khách, người cứ tự nhiên. Trưởng quầy không ngừng lắc đầu, sắc mặt khó coi, nói rồi muốn bỏ đi. Ta là người Lăng Tiêu Tông. Dương Hai trầm giọng nói. Vậy chứ? Trưởng quầy thần sắc đại biến, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Không cần căng thẳng. Dương Khai cười. Ta là đệ tử Lăng Tiêu Tông, được tông chủ hạ lệnh cố ý đến điều tra. Lão nhân gia ngài nếu không ngại thì nói thẳng đi. Ta rất muốn biết có ai ngài sống lâu dám không coi Lăng Tiêu Tông ta ra gì. Ngài là Lăng Tiêu Tông, thật là Lăng Tiêu Tông. Trưởng quỷ kích động không thôi, nhưng vẫn còn hoài nghi, áp sát lại, nhỏ giọng hỏi. Phải, lão nhân gia ngài cứ an tâm, lời ngài nói vào tai ta sẽ không nói lung tung. Dương Khai ôn tồn trấn an. Thần sắc trưởng quầy biến ảo không ngừng, do dự một hồi rồi mới cắn răng ngồi xuống trước mặt Dương Khai. Dương Khai rót cho hắn một ly rượu, trưởng quầy một hơi uống hết, rượu vào gan lớn hơn, hắn mới dám nói. Khách nhân à, ngài không biết đâu. Ta bảo ngài mau đi, không phải là có người muốn gây chuyện với Lăng Tiêu Tông, cũng không phải là Bích Ba Thành sắp có biến cố. Thật sự là vì nơi này không phải là chỗ người ở. Ồ, rốt cuộc là chuyện gì? Xin lão nhân gia nói kỹ càng, tiểu tử xin cảm kích. Một lời khó nói hết. Ai, quý khách à, ngài cũng thấy thái độ của hai người vừa rồi đi. Có. Bọn họ là ai? Là người của Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ? Dương Khai kinh ngạc không thôi. À, quý khách, người cũng thấy kỳ quái sao? Phủ Thành Chủ nên là người bảo vệ chúng ta, nhưng vì sao lại tới quán nhỏ này cướp bóc thánh tinh đúng chứ? Bởi vì Phủ Thành Chủ muốn trừng thu thuế. Trưởng quầy trầm thấp nói. Dương Khai nhướng mày. Phàm là cửa hàng kinh doanh trong Bích Ba Thành, tất cả tiền lời tối thiểu phải nộp 7 thành lên cho Phủ Thành Chủ, còn 3 thành vốn cũng chỉ miễn cưỡng đủ chi tiêu các loại thôi. Nhưng không chịu nổi đám người kia lấy đủ lý do để bóc lột. Tiệm nhỏ thế yếu, không thể nào chống cự. Mấy ngày trước, trong tiệm còn chết người. Trưởng quầy liền oán hận, có vẻ uống chút rượu, lá gan cũng to ra, thần sắc cũng dần dần căm phẫn. Đây là ý của phủ thành chủ sao? Dương Khai lạnh giọng hỏi. Dạ đúng rồi, bằng không là ai to gan làm như vậy được chứ. Hai người vừa rồi đến là để thu thuế đó. Nếu Trừng thu thuế nhiều như vậy, sao lão tiên sinh không rời Bích Ba Thành, tìm đường mưu sinh khác đi? Trưởng quầy cười khổ. Ai mà đi được? Nếu người phủ thành chủ phát hiện có ai trốn đi, nhất định là giết không tha. Những đầu người treo trên tường thành đều là bài học đẫm máu. Chẳng những các thương gia nhỏ như chúng ta bị trói tại đây, mà toàn bộ tiểu gia tộc cùng các võ giả bên trong thành cũng như vậy. Bọn họ đi ra ngoài mạo hiểm thu lợi, cũng phải nộp thuế rất lớn. Chỉ cần chống cự đều sẽ bị chú ý. Đã có mấy tiểu gia tộc bị diệt môn rồi. Nói rồi trưởng quầy cẩn thận nhìn Dương Khai, nhỏ giọng nói. Tiểu ca à, tiểu lão nhì cả gan hỏi một câu. Đây không phải là Lăng Tiêu Tông dán chỉ lệnh đó chứ? Lăng Tiêu Tông làm sao lại ra chỉ lệnh như vậy được? Sắc mặt của Dương Khai khó coi. Lăng Tiêu Tông ta sẽ không làm chuyện như vậy. À, Chiến Thiên Thành đâu? Chiến Thiên Thành mặc kệ ư? Tiểu lão nhì cũng không rõ. Nhưng nếu Chiến Thiên Thành chú ý, vậy sẽ không xảy ra những chuyện này. Ta không biết đây là ý của Chiến Thiên Thành hay là phủ thành chủ Bích Ba Thành. Nhưng ta nghe nói, từ khi Chiến Thiên Thành đổi chủ, thu thuế rất thấp, thu hút rất là nhiều người đi. Nhưng giờ đã kín chỗ rồi, rất nhiều người bị danh tiếng của Lăng Tiêu Tông thu hút, muốn tới gia nhập nhưng mà không có tìm được cửa. Không vào được Chiến Thiên Thành, đành lùi một bước, đi tới những chỗ có liên hệ với Lăng Tiêu Tông. Mà Bích Ba Thành chính là một trong số đó. Người ngoài không nhìn thấy bóng đen u ám như Bích Ba Thành, tiểu lão nhi làm sao không rõ chứ? Cho nên ta mới nói ngài sớm sớm đi đi. Nếu như ngài ở lâu, bị ghi vào danh sách, từ lúc đó muốn chạy cũng không có xong. Được, được lắm. Dương Khai hăng hắc cười lạnh. Tiểu ca, ngài đã phụng lệnh của tông chủ Lăng Tiêu Tông đến đây điều tra. Vậy thì mau truyền tin về đi. Tiểu lão nhi ngóng trông Lăng Tiêu Tông các ngài sớm phái người tới đây, loại trừ u nhọt Bích Ba Thành, để cho tiểu lão nhi có thể an lành sống đời còn lại. Trưởng quầy mong chờ nhìn Dương Khai. Lão tiên sinh, an tâm đi. Lăng Tiêu Tông ta sẽ không ngồi yên mặc kệ chuyện này đâu. Dương Khai mỉm cười. Mặc kệ ra sao, nơi này có rất nhiều người nghe danh Lăng Tiêu Tông mà đến. Làm sao cũng không thể để cho bọn họ bị ức hiếp. Bằng không, sẽ thật sự phá hỏng danh dự của Lăng Tiêu Tông ta. Tiểu ca à, đừng có nên xung động à. Trưởng quầy nhìn ra hung quang trong mắt của Dương Khai, không khỏi nhảy dựng. Yên tâm đi. Ta tự có chừng mực. Ánh mắt của Dương Khai dần trở nên lạnh lùng. Nếu lần này không phải trùng hợp, hắn còn không biết có kẻ dám lấy danh tiếng của Lăng Tiêu Tông để dở những trò này. Dương Khai bỗng nhớ, trên đường trở về Bích Ba Nguyên, thiếu nữ Phỉ Nhi nói tới tình huống của Bích Ba Thành có chút chần chừ, thì ra là nguyên nhân này. Lăng Tiêu Tông trỗi dậy quá ngắn ngủi, số lượng đệ tử trong tông ít ỏi, căn cơ không vững chắc. Hiện tại đang là lúc lôi kéo lòng người. Tình huống Bích Ba Thành quả thật bôi đen Lăng Tiêu Tông. Dương Khai đương nhiên không thể nào ngồi yên mặc kệ. Lúc này, dưới đường truyền ra tiếng ồn ào. Sau đó, dao động năng lượng lan tỏa, có tiếng kinh hô hét thảm. Dương Khai nhìn xuống dưới, một nữ tử áo xanh lọt vào mắt, không khỏi khẽ ồ lên. Lão tiên sinh, thu tiền rượu đi. Dương Khai thuận tay bỏ lại mấy cục thánh tinh thượng phẩm, nắm một vò rượu, thả người nhảy ra khỏi cửa sổ. Giữa đường trước một căn tạp hóa, ba bốn người trẻ tuổi giận dữ đang đứng, ánh mắt đỏ rực nhìn đối phương. Vận chuyển thánh nguyên đề phòng nhưng mà không dám tùy tiện ra tay. Đằng sau mấy người trẻ tuổi, một nữ tử áo xanh đang đỡ một lão giả. Lão giả có vẻ bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn chảy máu. Vô số người đang vây xem. Vậy Thúc à, Thúc không sao chứ? Nữ tử áo xanh vội vàng hỏi, nét mặt lo lắng. À, ta không sao. Lão giả chậm chậm lắc đầu, khó khăn nói ra. Sao các ngươi lại đánh người? Nữ tử áo xanh quay đầu yêu kiều quát hỏi hai võ giả ra tay trước. Đánh người? Một nam nhân dáng người cao ráo nghe thì cười hăng hắc. Đánh người thì sao? Ai nói lão già kia không biết điều? Ông đây không muốn lấy mạng của hắn là nương tay rồi. Tiểu nha đầu này không cảm kích ông đây thì thôi, còn dám chỉ trích ta. Có tin ta lập tức giết hắn ngay không? Ngươi! Nữ tử áo xanh sắc mặt trắng nhợt, dù sao thực lực không cao, tuổi tác lại nhỏ, bị đối phương dọa như vậy, liền không dám nói gì tiếp, sợ đối phương bực mình ra tay giết người. Thành chủ có lệnh, phàm là thánh tinh giao dịch phải nộp một phần cho phủ thành chủ. Sao chứ? Lão già ngươi điếc hay mù, dám lén giao dịch. Nếu không phải bị ông đây bắt ngay tại trận, còn không biết các ngươi dám to gan lớn mật ra sao? Dám không nghe lệnh của phủ thành chủ, lão già ngươi đúng là chán sống mà. Người còn lại cũng cười âm trầm. Sắc mặt của lão giả kia tái xanh, nhưng không dám phản bác. Tuy nhiều người vây xem, nhưng không ai dám làm bừa. Có điều ánh mắt nhìn lão cùng đoàn người thiếu nữ đều toát ra đồng tình. Bích Ba Thành thu thuế rất cao, bóc lột nặng nề, làm mọi người chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấm no, còn không được chạy khỏi nơi này. Vì vậy mọi người đi ra mạo hiểm nếu có thu hoạch, đều tìm cửa hàng tin cậy lén lút giao dịch, không cho người ta phát hiện để tranh né thu thuế nặng nề. Hiện tượng này rất quen thấy ở Bích Ba Thành, không có gì lạ. Lần này đoàn người lão giả không hay ho, bị người phủ thành chủ vô tình bắt gặp, kết quả liền chịu thiệt. Hít sâu một hơi, lão giả thần sắc ngưng trọng, chắp tay nói. Hai vị à, không phải chúng ta coi thường mệnh lệnh của phủ thành chủ. Vốn là giao dịch xong, cũng định đi giao nộp thánh tinh, nhưng chưa có kịp đi thôi. Lão già này nói chuyện quá là dễ nghe, không biết trong lòng người nghĩ cái gì chứ. Nam nhân kia rõ ràng không tin. Chương 1536. Nếu như gặp hai vị ở đây, vậy cũng đỡ cho tiểu lão nhi tự mình đi một chuyến. Xin hai vị nhận lấy thánh tinh này, xin đừng có từ chối. Lão giả vừa nói vừa nháy mắt ra dấu với nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh che nhẫn không gian trên tay, không ngừng lắc đầu, rõ ràng không tình nguyện giao nộp thu hoạch lần mạo hiểm này. Đây là do bọn họ liều mạng mới có được. Lấy ra đây! Lão già khẽ quát. Bị uy nghiêm của lão ép buộc, nữ tử áo xanh mới không cam lòng lấy ra một cái bao đưa cho lão giả. Lão giả cố gượng cười khiêm nhường nói. Toàn bộ thánh tinh thu được ở đây, xin hai vị đại nhân nhận cho. Nói rồi ném cái túi sang. Nam nhân đối diện tiếp nhận, ước chừng một chút thì ánh mắt sáng ngời. Thu hoạch không tệ nha, lão già. Lần này đúng là may mắn. Trước khi mỗi lần bọn lão giả mạo hiểm không có thu hoạch nhiều như vậy, nhưng lần này theo sau Dương Khai cho nên quả thật thu hoạch nhiều một chút. Hai vị đại nhân, ở chúng tôi xin cáo từ. Lão giả chắp tay không định ở lại thêm. Khoan, ta chưa nói cho các ngươi đi, ai dám đi? Nam nhân ném cái bao cho đồng bọn, lại khẽ quát. Dạ, không biết đại nhân có gì cần chỉ giáo. Lão giả che ngực có chút hoảng hốt hỏi. Lần này các ngươi lén giao dịch, bị ông đây bắt ngay tại trận. Vậy thì còn trước kia? Trước kia ông đây không bắt được, những thánh tinh kia đi đâu rồi? Nam nhân thần sắc bất thiện hỏi. Đại nhân thật là oan uổng. Trước kia chúng tôi giao dịch nhiều lần, đều giao nộp thánh tinh theo quy định, chưa từng bỏ sót lần nào, xin đại nhân minh giám. Lão giả hoảng hốt. Minh giám hay không, ta có phán xét. Hôm nay hoặc là người giao nộp thánh tinh giao dịch trước kia, ta tha cho người khỏi chết, hoặc là nằm lại đây hết đi. Nam nhân kia hừ lạnh. Đại nhân à, ngài quả thật làm khó cho chúng ta. Lão giả nóng nảy. Trước kia chúng ta chưa bao giờ làm như vậy, làm sao lại giao nộp thánh tinh được chứ? Phải đó, tất cả thánh tinh bị các ngươi lấy đi rồi, chúng ta làm gì còn thừa để đưa cho các ngươi? Thiếu nữ áo xanh cũng kêu lên. Tiểu nha đầu, lá gan đúng là không nhỏ nha. Nam nhân âm trầm liếc nhìn thiếu nữ áo xanh, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Càng chú ý rà soát dáng người no căng lung linh của thiếu nữ, ánh mắt dâm đãng, miệng cười huýt gió. Lão giả chú ý quan sát, biết là không ổn, đưa tay kéo nữ tử áo xanh ra sau, cúi đầu khom lưng chắp tay nói. Đại nhân, xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi. Tha cho các người. Nam nhân vuốt cằm làm như trầm ngâm, một hồi lâu sau gật đầu. Cũng được thôi, bổn tòa không phải người không nói lý, kỳ thân rất là dễ nói chuyện, nể tình các người vi phạm lần đầu, cũng không phải không thể tha cho các người lần này. Xin đa tạ đại nhân. Lão giả mừng rỡ. Đừng vội, bổn tòa chưa nói hết lời. Nam nhân cười hăng hắc, chỉ về thiếu nữ áo xanh đằng sau. Không có thánh tinh, nộp người cũng được. Để tiểu nha đầu này lại đi, những kẻ khác thì cút ngay. Nói rồi sắc mặt của nữ tử áo xanh liền trắng bệch, lão giả cũng kinh hoàng. Đại nhân, phỉ nhi còn nhỏ. Nhỏ sao? Bổn tọa không thấy nhỏ chỗ nào. Nam nhân cười dâm đảng, lời nói ám chỉ, thần sắc thay đổi, hùng dữ quát. Cho các ngươi cơ hội cuối, để tiểu nha đầu lại đây, kẻ khác thì cút đi. Nếu như còn dám lôi thôi, ông đây giết hết. Đoàn người lão giả cầm như hến, trong lòng giận dữ mà không dám biểu hiện, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn xung quanh, mong chờ những người xung quanh có thể nói một câu công bằng hay là ra tay giúp. Đối mặt những ánh mắt của họ, mọi người đều dời đi. Lão giả lòng như tro tàn, không thể ngờ chuyện phát triển đến nước này. Thiếu nữ áo xanh cũng tuyệt vọng. Là chuyện gì náo nhiệt như vậy? Ta cũng muốn thử xem. Tiếng nói đột ngột vang lên từ sau đám đông. Mọi người quay đầu nhìn, thấy một nam nhân mặc võ phục đang sải bước đi đến. Thân mình cao lớn, tay cầm vò rượu, nét mặt mỉm cười kỳ quái. Ánh mắt của hắn ngông nghênh, thần thái phóng đãng như không coi ai ra gì. Vừa sải bước đi, vừa nốc rượu, cười hăng hắc. Sao ta nghe nói có ai muốn giết người? Dương đại ca! Nữ tử áo xanh hô lên, tự như người chết chụp được phao cứu mạng. Ánh mắt bắn ra hào quang khác thường. Đoàn người lão giả cũng trở nên cổ quái. Đám đông tự động tách ra. Dương Khai đi thẳng đến chỗ lão giả, thần niệm quét qua bọn họ, khẽ gật đầu. Lão giả bị thương không quá nghiêm trọng. Bằng không, lão là thánh vương cấp tầng thứ hai, đối mặt nam nhân kia, sợ rằng một chiêu đã mất mạng. Dù sao người ta là võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất. Tiểu huynh đệ à? Lão giả há miệng cảm kích nhìn Dương Khai, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Tội gì tiểu huynh đệ dính vào vũng nước đục này chứ? Lão giả thở dài tràn đầy áy náy. Lão biết nhất định là Dương Khai vì đi cùng với bọn họ có chút giao tình, nên mới chủ động hiện thân rút đao tương trợ. Lão cũng biết Dương Khai có thực lực cao thâm. Nhưng chỗ này là Bích Ba Thành, Dương Khai một mình kho chấm đông người. Nếu thật nhúng tay, sợ rằng chính hắn cũng khó đảm bảo được mình. Lão Trường à, không cần lo cho ta. Dương Khai khẽ cười. Nghe hắn nói như vậy, lão giả không khỏi cười khổ, nhưng mà không nói tiếp. Tiểu tử, người là ai? Sắc mặt nam nhân trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dương Khai. Xem náo nhiệt mà thôi. Dương Khai cười với hắn. Tiểu tử, người muốn chết ư? Nam nhân nổi giận quá. Từ khi Bích Ba Thành có chút quan hệ với Lăng Tiêu Tông, liền không ai dám làm càn tại đây. Thân là người phủ thành chủ, hắn đi đâu cũng được người ta kính sợ. Hôm nay lại có tên thanh niên không biết sống chết tới chọc mình. Hắn đương nhiên là nổi giận rồi. Quát lớn một tiếng, hắn lao tới trước mặt Dương Khai, tế ra một cây bí bảo truy sắc, lóe lên hào quang, hung dữ nện xuống Dương Khai. Người xung quanh kinh hô, lão giả cũng thót tim. Nữ tử áo xanh thì hét lên. Tự như ngay sau đó, bí bảo này nện nát đầu của Dương Khai. Dương Khai đánh ra một đấm, đón đỡ trùy sát. Tiếng nổ thật to vang rền, Dương Khai không bị thương, mà bí bảo trùy sát bị đánh bay, thoáng cái văng đầu mất. Dương Khai nhấc vào rượu lên, vỗ lên đầu của nam nhân. Xoảng một cái, bình rượu vỡ vụn, rượu tràn đầy đầu của nam nhân. Không đợi hắn tỉnh táo, đối diện ập đến một bàn chân đạp lên trên mặt hắn. Tiếng hét thảm vang. Nam nhân kia bắn vụt ra như tờ giấy, mặt đẫm máu, bộ dáng đáng sợ. Mặt bị Dương Khai đạp vào, mũi sụp xuống, sống mũi vỡ vụn, răng vỡ vô số. Toàn trường đều khiếp sợ. Mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn Dương Khai giống như thấy quái vật. Mọi người không phải khiếp sợ thực lực của Dương Khai, mà là hắn dám ra tay với người của phủ thành chủ trong Bích Ba Thành. Đau đớn kịch liệt truyền ra, nam nhân gào thét thảm thiết. Người dám đánh ta! Đánh người thì sao? Ai bảo tên người xuẩn nhà ngươi không biết điều? Ông đây không lấy mạng ngươi là nương tay cho ngươi rồi. Tên người xuẩn nhà ngươi lại không cảm kích ông đây, là còn dám chỉ trích ta. Ngươi có tin ta giết ngươi ngay tại đây không? Dương Khai châm chọc nhìn hắn, nét mặt trào phúng. Lời này nghe hơi quen, hình như là lời của nam nhân này châm chọc đàn người thiếu nữ vừa nãy. Nam nhân nét mặt ngây ngốc, đồng bạn của hắn biến sắc không thôi. Ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy sợ hãi. Có thể thoáng đánh ngã nam nhân kia, thực lực của đối phương cao đến mức hắn cũng không chống được. Dù hắn muốn đi ra giúp nam nhân này cũng vô dụng. Vừa nghĩ như vậy, hắn liền vọt ra sau, muốn thoát khỏi đây để báo cho phủ thành chủ, gọi người tới giúp. Ta không cho ngươi đi. Ngươi đi được sao? Dương Khai híp mắt liếc bên kia, búng tay, bắn ra một sợi kim huyết ti. Ánh sáng vàng lóe lên thoáng cái biến mất, sau đó tên chạy trốn hét thảm, ngã lăn ra đất. Không có vết thương nào, nhưng sức sống của hắn đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn đã chết. Máu rơi đầy đất. Nếu nói vừa rồi Dương Khai dám ra tay với người phủ thành chủ đã làm người vây quanh xem vô cùng rung động, vậy cảnh tượng hiện nay làm cho họ vỡ gan vỡ mật. Người của phủ thành chủ lại bị giết, còn gì khủng bố hơn. Mấy năm qua chưa từng người nào dám đối nghịch với phủ thành chủ, phàm là ai dám đều bị hủy diệt. Nhưng mà hôm nay lại có một thanh niên trước mặt bao nhiêu người đánh chết một võ giả của phủ thành chủ. Có thể tưởng được hắn nhất định sẽ nghênh đón trả thù bảo táp từ phủ thành chủ. Cho dù hắn có bản lĩnh bằng trời cũng không thể nào trốn thoát khỏi Bích Ba Thành. Hắn chết là cái chắc. Hàng loạt tiếng hít hà vang lên, ánh mắt mọi người nhìn Dương Khai đã thay đổi, trở nên kinh hoàng. Theo bản năng lùi thật xa, miễn cho bị người ta hiểu nhầm là có liên quan tới hắn mà liên lụy. Tiểu huynh đệ, cậu... Lão giả cũng tràn đầy không tin được. Ngược lại mấy người trẻ tuổi như Phỉ Nhi thì hưng phấn, ánh mắt sùng bái nhìn Dương Khai, đã coi hắn như thần tượng rồi. Người tuổi trẻ luôn phải nhiệt huyết. Chỉ là giết thư rác rưởi mà thôi. Lão trưởng, ngươi không cần căng thẳng như vậy đâu. Dương Khai cười ha ha, lạnh nhạt như thường nói. Tiểu huynh đệ, cậu mau chạy đi, không thể để ở đây lâu được đâu. Thừa lúc tin tức còn chưa truyền đi, hiện giờ bỏ chạy còn có con đường sống. Nếu trễ thì không còn kịp đâu. Chạy ư? Sao ta phải chạy chứ? Dương Khai lắc đầu. Lão giả ngây ngốc nhìn Dương Khai. Tiểu huynh đệ không chạy ư? Chẳng lẽ cậu còn muốn ở đây? Đúng. Lão giả nóng vội như kiến bò trên chảo nóng. Cậu có biết vừa rồi người cậu giết là ai không? Có biết mình gây họa bao lớn không? Cậu còn muốn ở lại đây? Cậu là muốn chết hay sao? Dương Khai cười nhạt. Lão trưởng an tâm, đừng có nóng vội. Nếu như ta ở đây, vậy nhất định không sợ bọn chúng. Nếu bọn chúng thật sự có thể giết được ta, vậy thì cứ ra tay đi. Chương 1537. Dương Khai giống như không sợ trời, không sợ đất, ngữ khí ngông cuồng. Lão giả nhìn thấy hắn như thấy ác quỷ, xác nhận hắn không uống say thì không khỏi lắc đầu. À, thật không biết những người trẻ tuổi như các ngươi suy nghĩ ra sao. Yên tâm đi, nếu hôm nay để ta đụng trúng, vậy cũng là lúc nên dọn dẹp rác rưởi trong Bích Ba Thành. Lão trưởng ngươi cứ xem đi. Ôi, tiểu lão gì không biết ngươi có chỗ dù gì, nhưng chuyện này là vì lão mà gây nên. Tiểu lão nhi đi cùng tiểu huynh đệ, còn lại nghe theo mệnh trời. Lão rõ ràng không coi trọng Dương Khai, cảm thấy hắn quá nhiệt huyết xung động, không coi ai ra gì. Dù vậy, lão vẫn lựa chọn ở lại, không để Dương Khai chiến đấu một mình. Cảm ơn lão trưởng nha. Dương Khai cười. Dương đại ca, chúng ta cũng đồng sinh cộng tử cùng với đại ca. Nữ tử áo xanh khuôn mặt đỏ hồng, thần sắc kích động hô. Những người trẻ tuổi cùng tộc với nàng cũng gật đầu, ánh mắt rắc ra thấy chết không sờn. Được, các người thay ta áp trận. Dương Khai gật đầu. Làm bậy rồi, các người quá bậy bạ rồi. Lão giả nóng vội dầm chân. Lão chịu ở đây cùng Dương Khai đã ôm lòng phải chết, chính là muốn tranh thủ đường sống cho những người trẻ tuổi trong tộc. Nào ngờ bọn họ làm bừa như vậy, lão dầm chân giận dữ. Lão trưởng à, an tâm đi. Ta đảm bảo bọn họ bình an vô sự. Dương Khai đỉnh đạt nói, tràn đầy tự tin. Người trẻ tuổi à, đúng là không biết trời cao đất dày. Có phải hắn còn chưa biết mình gây ra họa lớn bao nhiêu? Có phải hắn không biết mình giết người là ai chứ? Thật là hay nha, có người dám đối đầu cùng với phủ thành chủ, có trò hay mà xem rồi. Phủ thành chủ làm sao chịu bỏ qua? Ai đáng tiếc, một thanh niên tốt như vậy, hôm nay sẽ mất mạng ở Bích Ba Thành, thật là đáng tiếc. Xung quanh truyền ra những tiếng xì xào, không ít người chỉ trỏ Dương Khai, còn có võ giả nghe tiếng đang chạy đến muốn góp náo nhiệt. Nhất thời con đường liền đầy người, mấy người Dương Khai bị bao vây chật kín. Nam nhân lớn lối vừa nãy thần sắc ngây ngốc, hắn nhìn đồng bọn bị Dương Khai vung tay đánh chết nằm ở gần đó, hơi lạnh tuôn trào từ đầu tới chân trở nên hoảng sợ. Hắn thật sự không ngờ có người dám giết người tại Bích Ba Thành, hơn nữa còn giết người của phủ thành chủ. Ánh mặt trời vừa bị che mất, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Khai khoanh tay đứng. Từ trên cao mà nhìn, ánh mắt như rồng quan sát con kiến, hoàn toàn không quan tâm. Tiểu huynh đệ, xin tha mạng. Nam nhân giải dụ bò dậy, đột nhiên quỳ rạp người, không ngừng dập đầu. Tiểu huynh đệ, xin tha mạng, là ta có mắt chó coi thường người, vô tình mạo phạm tiểu huynh đệ. Xin tiểu huynh đệ đại nhân đại lượng, đừng tính toán với ta. So với tính mạnh mình một chút liêm sĩ thì có là gì? Hắn không có gan khiêu khích Dương Khai. Người muốn sống ư? Dương Khai cười với hắn, nam nhân kia không ngừng gật đầu. Dương Khai vuốt cằm, thần sắc trở nên ôn hòa. Được, ta có thể không giết ngươi. Xin đa tạ tiểu huynh đệ, cảm ơn tiểu huynh đệ. Nam nhân khóc ròng, không biết tiểu huynh đệ có gì căn dặn không? Hắn cũng không ngốc, biết Dương Khai chịu bỏ qua cho hắn là phải có trả giá. Bây giờ thành chủ của các ngươi còn có mặt trong phủ hay không? Dương Khai hỏi. Dạ có, thành chủ đại nhân ngày ấy ở ngay trong phủ. Được rồi, người đi trước dẫn đường đi. Dương Khai ra hiệu. Nam nhân ngơ ngác, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Mau đi. Dương Khai đá một phát quát. Dạ dạ. Nam nhân bò dậy, không dám chần chừ, vội vàng đi trước dẫn đường. Phỉ Nhi, đi theo ta. Chúng ta đi làm loạn phủ thành chủ. Dương Khai vẫy tay với mấy người đằng sau. Mấy người trẻ tuổi lập tức theo sau. Lão giả thất thần, thẳng cho tới khi mấy người Dương Khai biến mất trong đám đông, thì mới giật mình tỉnh dậy, dậm chân, vội vàng chạy theo. Đám đông kinh hô không ngừng. Nhìn thanh niên này thật không biết sống chết, giết người phủ thành chủ trong Bích Ba Thành, còn không mau chạy trốn, là còn muốn đi náo loạn phủ thành chủ. Trên đời này thật sự có kẻ to gan lớn mật như vậy ư? Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Hắn thật sự có chỗ dựa, hay là không biết sống chết chứ? Lòng hiếu kỳ nồng nặc, mọi người đều muốn biết kết quả cuối cùng của người thanh niên này, đương nhiên là đều đi theo. Nhất thời Bích Ba Thành mây gió xoay vần, đông đảo võ giả theo sau Dương Khai đi về phủ thành chủ, thành thế hoành tráng. Nhưng bọn họ chỉ đi xem náo nhiệt, nếu thật sự bảo bọn họ đối đầu với phủ thành chủ, bọn họ còn không có lá gan đó. Tại trung tâm của Bích Ba Thành, trước một tòa cung điện khi thế hoành tráng, mười mấy võ giả nghiêm trận chờ đón. Trong thành xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên sớm đã có tin tức truyền về phủ thành chủ. Thành chủ giận tím mặt, lập tức hạ lệnh nghênh địch. Hắn muốn xem, rốt cuộc là thằng khốn nào ăn gan hùm mật gấu, dám động thổ trên đầu của Thái Tuế. Bích Ba Thành là phụ thuộc Chiến Thiên Thành, số lượng võ giả không ít, là một cổ lực lượng không yếu, còn có đông đảo võ giả phân tán trong thành, xử lý những sự kiện đột biến. Bản thân thành chủ cũng là thành viên trưởng lão hội, đều là cường giả phản hư cảnh. Chỉ riêng phản hư cảnh tầng 3 đã có 2 người. Chỉ tính lực lượng của thành trì, đội hình như vậy đã là không yếu. Lúc này thành chủ Thiện Anh tràn đầy giận dữ, chắp tay sau lưng đứng ngoài phủ, nhìn đằng xa đoàn người đang đi về bên này, ánh mắt lướt qua, nhanh chóng cố định lên người một thanh niên. Hắn liếc mắt một cái, liền nhìn ra thanh niên này là kẻ dẫn đầu gây chuyện. Một thủ hạ của mình mặt đầy máu, khum núm đi trước, nhưng đang dẫn đường cho thanh niên kia. Tiếng nuốt nước bọt vang lên, võ giả của phủ thành chủ nhìn vô số võ giả theo sau thanh niên kia, đều trở nên không yên. Sợ cái gì chứ? Thiện Anh quát. Nhưng kẻ kia chỉ là hùa theo thôi, không có gan dám đối nghịch cùng với phủ thành chủ ta. Chỉ cần giết tên thanh niên cầm đầu, những người khác chỉ là rác rưởi mà thôi. Thành chủ đại nhân, người nói rất đúng, không được hoảng hốt. Một trưởng lão hội phụ họa, nghe vậy các võ giả mới an lòng. Không lâu sau, đoàn người Dương Khai đi đến trước phủ thành chủ, nhưng trừ hắn cùng mấy người lão giả, những người xem náo nhiệt đã sớm dừng lại cách đó trăm trượng. Đây là quy củ của Bích Ba Thành, phạm vi trăm trượng quanh phủ thành chủ không cho phép ai bước vào, bằng không giết không tha. Những người góc mặt sợ hãi uy thế của phủ thành chủ xưa nay đương nhiên không dám vượt qua giới tuyến. Vậy đây là thành chủ của các ngươi? Dương Khai nhìn về Thiện Anh, quay sang hỏi nam nhân dẫn đường. Ánh mắt nam nhân xoay chuyển, khẽ gật đầu. Lưu chấp sự, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi dẫn nhiều người như vậy tới náo loạn phủ thành chủ? Thiện Anh uy nghiêm nhìn vào nam nhân này, lớn tiếng hỏi. Nam nhân ngẩng đầu liếc Thiện Anh, ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên hạ quyết tâm. vận chuyển toàn bộ thánh nguyên lao vụt đi như tia chớp, trong khoảnh khắc đã chạy đến cạnh Thiền Anh. Dương Khai cười lạnh, không có ra tay ngăn, dường như sớm đã dự liệu trước cảnh này rồi. Thành chủ đại nhân xin tha tội. Nam nhân kia kêu, không phải thuộc hạ dẫn người náo loạn, thật sự là bị người ta bắt buộc. Ai dám bắt buộc người? Thần sắc của Thiền Anh phát lạnh. Chính là tiểu tử kia. Nam nhân quay sang chỉ về Dương Khai, thoát khỏi khống chế, đứng cạnh Thiền Anh, làm hắn cảm thấy vô cùng an toàn, không có cố kỵ gì, chỉ vào Dương Khai cắn răng nói. Vừa rồi, thuộc hạ đi cùng Chu chấp sự, đang trừng thu thuế, nhưng không ngờ tiểu tử kia tự cho là tu vi cao thâm, không coi chúng ta ra gì, ra tay đánh chết Chu chấp sự rồi. Thuộc hạ vì mạng sống đành phải ủy khuất, dẫn tiểu tử khốn kiếp này về giao cho thành chủ đại nhân xét xử. Rõ ràng là không nấm sống tạm, tới miệng nam nhân này lại thành nằm gai nếm mật, lấy thân dân hổ. Dương Khai nghe mà mắt sáng lên, không khỏi đánh giá cao nam nhân này. Được rồi, làm rất tốt. Thiền Anh gật đầu. Ngô Xuẩn, ngươi cho là đứng bên cạnh thành chủ ngươi là an toàn sao? Nếu ta muốn giết ngươi, thành chủ các ngươi cũng không đảm bảo được cho ngươi. Dương Khai cười lạnh không thôi. Thật là làm càn. Thiền Anh quát. Tiểu tử ngươi thật không coi ai ra gì. Đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh liền không coi người trong thiên hạ là cái gì. Bổn thành chủ muốn xem thử, ngươi làm sao giết Lưu chấp sự trước mặt ta. Vậy thì ngươi xem đây. Dương Khai nhe răng cười, mắt trái lóe lên tia sáng vàng, sau đó nụ hoa sen xuất hiện chợt lóe biến mất, quỷ dị không thấy đâu. Tiếng hét thảm vàng, nam nhân bên cạnh Thiền Anh bỗng ôm đầu lăn ra đất, lăn lộn không thôi. Tiếng hét thảm thiết như bị giày vò không thể tưởng, làm cho mọi người nghe mà vỡ gan vỡ mật, tâm thần chấn động. Không ai biết nam nhân kia bị cái gì lại đau đớn như vậy. Trước sau không quá ba nhịp thở, một tiếng nổ trầm thấp vang. Đầu của nam nhân này vỡ tung như trái dưa hấu chín, máu óc bắn ra tung tóe, mất hơi thở. Bốn phương tam hướng truyền ra tiếng hít một hơi lạnh. Thiền Anh cùng các vợ giả trưởng lão hội chấn động, sắc mặt trắng bệch, trong mắt toát ra kinh sợ. Thiếu nữ áo xanh đằng sau Dương Khai ngây ra một hồi, nhưng chưa phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Nhưng ngoài rất nhanh, sắc mặt của nàng trắng bệch, chạy sang một bên nôn ọe, cực kỳ khổ sở, muốn nôn hết cả mật ra. Nhìn rõ chưa? Dương Khai khinh thường nhìn Thiền Anh, cười cợt. Sắc mặt Thiền Anh cực kỳ khó coi. Khuôn mặt trầm ngâm không nói một lời. Hắn căn bản không biết Dương Khai giở trò gì. Với tu vi phản hư cảnh tầng 3 của hắn, quả thật có thể nhìn thấu vài thứ. Có thể không động đậy, không một tiếng động đánh chết Lưu chấp sự. Rõ ràng đối phương sử dụng bí thuật thần thức. Nhưng lực lượng thần thức của hắn mạnh ra sao mới khiến cho Lưu chấp sự nổ tung đầu. Thiền Anh tự hỏi, bản thân mình làm kiểu gì cũng không được. Đúng là đại địch. Thiền Anh không dám coi thường Dương Khai, mà thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Kết thúc tập 287 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.